Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 7, góc truyện audio.com. Vọng Giang Thành nằm ở phía nam. So với kinh đô đã bị tuyết bao trùm cũng không ấm áp bao nhiêu. Bởi vì đêm qua trời mưa, khi dậy sớm mở cửa sổ liền có thể cảm giác được một cổ xe lạnh hàn ý. Tần Tranh đem viết tốt thư dùng dấu phong hào. Rồi sau đó hắn ở trong phòng đối với gương đồng đem dao trên mặt kiểm tra một hồi. Mới ra cửa kêu tiểu nhị hỗ trợ tìm người đem thư gửi đi. Thẩm Nhược Khinh còn ở phòng bên cạnh. Tần Tranh ở bên ngoài nghe không được bất luận động tĩnh gì. Lại cũng không dám rời đi. Bởi vậy lại tiêu tiền nhờ trưởng quầy mua một chiếc xe ngựa cùng đồ vật trên đường cần dùng. Đầu năm nay, người có thể mua nổi xe ngựa đều có tiền. Nhận được sai sự này trưởng quầy khách điếm tức khắc mặt mày hớn hở. Một chuyến chạy tới chạy lui, khách điếm có thể từ giữa phất được không ít nước luộc. Nhận được tiền thưởng, khách điếm làm việc thực nhanh nhẹn, không bao lâu liền kéo một chiếc xe ngựa tới cửa khách điếm. Tần Tranh lại nhìn cửa phòng Thẩm Nhược Khinh liếc mắt một cái. Công đạo tiểu nhị tận lực nhìn, ngàn vạn đừng chậm trễ, lúc này mới đi xuống lầu xem xe ngựa, thùng xe bình thường, xa phu cũng thực tầm thường. Hắn xốc lên hướng bên trong nhìn một hồi, thấy bên trong còn tính rộng mở, đệm màu trắng phô ở bên trong cũng ấn hắn nói mua loại thượng đẳng. Lúc này mới yên tâm, hắn vừa quay đầu định phân phó trưởng quầy đi mua kệ nhỏ để trong xe. Liền nghe thấy tiểu nhị chạy tới nói Thẩm cô nương đã tỉnh. Tần Tranh lập tức chạy lên trên lầu, Thẩm Nhược Khinh đêm qua lăn lộn một đêm, hôm nay sắc mặt thoạt nhìn có điểm tiêu tụy. Nàng làm tiểu nhị bưng nước rửa mặt xong, liền ngồi ở mép giường lấy gương đối với chính mình mặt cẩn thận kiểm tra. Tiểu A không quên ở bên cạnh thổi phồng, đêm qua hữu kinh vô hiểm. Chủ nhân hôm nay trạng thái tuy rằng không phải đỉnh, nhưng là thoạt nhìn có loại nhu nhược đáng thương khí chất. Cũng phi thường động lòng người đâu. Thẩm Nhược Khinh soi gương, thấy chính mình sắc mặt tuy rằng có điểm tái nhợt. Nhưng là không tổn hao gì nàng mỹ mạo, trong lòng thoáng yên tâm chút, nhưng mà tưởng tượng đến về sau rốt cuộc ăn không được mỹ thực. Tim nàng liền như bị đao cắt, ta quả nhiên không phải nữ chính, người khác xuyên qua thuận buồm xuôi gió, đến phiên ta xuyên qua, ăn cái bánh bao còn bị ngộ độc thực phẩm, tinh cầu này không ở nổi nữa rồi. Thẩm Nhược Khinh hiện tại khó chịu a, nếu nàng không có đi vào tinh cầu này. Nếu nàng ngày hôm qua không có ăn qua món ngon như vậy, thì nàng hiện tại sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là ở nàng ăn qua bánh bao, mì thịt bò, thịt kho tàu các loại mỹ vị, lại làm nàng trở về những ngày chỉ uống dinh dưỡng tề. Nàng trong lòng liền rất hụt hẫng, cố tình thống khổ đêm qua để lại cho nàng bóng ma tâm lý. Nàng hiện tại chỉ cần nhớ tới, liền phải đánh cái dùng mình. Tiểu An nói, người máy thăm dò đã trở về 4 con, máy phát tín hiệu hẳn là ở 4 phương hướng khác, thỉnh chủ nhân lại kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến tìm được máy phát tín hiệu, liền có thể hướng liên minh phát ra tin tức cầu cứu. Thực mau sẽ có người tới đón chúng ta lạp, Thẩm Nhược Khinh gật gật đầu, tiếp theo liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, tiếng của Tần Tranh truyền vào, Thẩm cô nương, là ta. Thẩm Nhược Khinh vội vàng đem chân đặt trên bàn trang điểm rụt về. Lại sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo. Cuối cùng chiếu chiếu gương, xác định không thành vấn đề lúc sau, mới nói, mời vào, Tần Tranh đẩy cửa ra đi vào, lại không có đến gần, mà là đem cửa phòng mở ra. Chính mình liền đứng cách cạnh cửa không xa, Thẩm Nhược Khinh ngồi ở mép giường, phía sau lót chăn cùng gối dựa. Sắc mặt có chút tái nhợt, môi nàng trở nên trắng hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Đối với Tần Tranh nói, ta hiện tại đã hảo, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Tần Tranh lắc đầu, hỏi nàng, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua, lúc Tần Tranh canh giữ ở trong phòng, suy nghĩ thật lâu, lại như thế nào cũng nghĩ không ra Thẩm Nhược Khinh đến tột cùng vì sao bỗng nhiên đau bụng khó nhịn. Ngày hôm qua bọn họ dọc theo đường đi ăn dùng đều ở bên nhau. Không có khả năng bị người hạ độc, Nghe vậy, Thẩm Nhược Khinh hơi hơi cúi đầu, buông xuống mặt mày tràn đầy mất mát. Là ta sơ sẩy, ta không biết, ta không thể ăn thức ăn nơi này. Tần Tranh ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên trồi lên một câu. Thẩm Nhược Khinh nghiêng đầu đi xem đồ vật đặt ở ngăn tủ. Bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt mua ngày hôm qua. Ngày hôm qua lúc nàng mua hưng phấn đến nhường nào. Mãn đầu óc đều là mua xong về sau mỗi ngày có thể vui vẻ mà ăn ăn ăn. Kết quả, nàng tiếc nuối mà thở dài. Mấy thứ này ngươi đem đi đi. Tần Tranh nói, là ta sai, rõ ràng biết ngươi không ăn đồ phàm gian. Ngày hôm qua nên, Thẩm Nhược Khinh không đợi hắn nói xong. Liền lắc đầu nói, cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình tham ăn. Ai, ngày hôm qua nếu là không ăn nhiều như vậy, khả năng liền sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tần Tranh trầm mặc mà đem tràn đầy một bao thức ăn trên ngăn tủ đều cầm đi. Trong lúc Thẩm Nhược Khinh nhìn chằm chằm vào tay nải trong tay hắn. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng rơi lệ, vĩnh biệt, mỹ thực, lại ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba, Tần Tranh mang theo Thẩm Nhược Khinh ngồi trên xe ngựa. Chính mình đánh xe ra Vọng Giang Thành. Ngày hôm qua Thẩm Nhược Khinh ở trong phòng nghe bên ngoài truyền đến mùi hương đồ ăn. Thở ngắn than dài cả một ngày. Hôm nay liền lại khôi phục nguyên khí. Nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Mới lạ vô cùng, tuy rằng đường đi không tốt. Bánh xe sóc này rất nhiều. Nhưng là bên trong thùng xe có khối nhô lên hình chữ nhật đảm đương giường nhỏ. Mặt trên phô vài tầng chăn bông. Thẩm Nhược Khinh nửa nằm ở mặt trên lung lay, cảm giác còn rất thoải mái. Tần Tranh ở bên ngoài đánh xe, ngẫu nhiên quay đầu lại xuyên thấu qua mảnh hướng trong xe một cái. Thấy nàng mới lạ mà ở trong xe khắp nơi sờ sờ nhìn xem. Ánh mắt liền bất chi bất giác nhu hòa xuống dưới. Giá, roi nhẹ nhàng quất đánh ở trên lưng ngựa, con ngựa liền ôn thuần mà đi phía trước cất bước bôn tàu. Thẩm Nhược Khinh mở ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Phát hiện bọn họ sớm đã ra Vọng Giang Thành. Giờ phút này chính chạy ở trong rừng. Hai bên đều là điêu tàn cây cối. Tần Ngũ, chúng ta đi đâu? Tần Tranh từng nói qua. Ở bên ngoài liền kêu hắn là Tần Ngũ. Tần Tranh trả lời, đi Tùng Ổ huyện. Ta có bằng hữu ở Tùng Ổ huyện đương huyện lệnh. Đi nhờ cậy hắn. Nga, Thẩm Nhược Khinh lên tiếng. Đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Tần Tranh vẫn luôn không có nói rõ thân phận của hắn. Cũng không nói rõ vì sao bị đuổi giết, Thẩm Nhược Khinh rất có tự mình hiểu lấy. Tần Tranh không nói nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Bất quá hiện tại Tần Tranh nếu dám đi nương nhờ bằng hữu làm quan. Nghĩ đến thân phận của hắn hẳn là cũng tương đối trong sạch. Tuy rằng nói liền tính Tần Tranh không phải người tốt. Nàng cũng sẽ không để ý, dù sao lấy nàng tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng không cần sợ. Nhưng là nếu Tần Tranh thân ra trong sạch, không thể nghi ngờ có thể cho nàng mang đến rất nhiều tiện lợi. Thông qua hai ngày này ở chung, Thẩm Nhược Khinh tự giác bị chiếu cố thật sự chu đáo. Đối Tần Tranh cũng tương đối có hảo cảm, chờ nàng tìm được máy phát tín hiệu, trước khi trở về liền cho hắn chút đồ vật làm hồi báo là được. Thời đại này không có gì có thể giải trí. Thẩm Nhược Khinh mở ra trên xe kệ nhỏ, thấy bên trong có mấy quyển sách, cấp tiểu A ra quét một lần, phát hiện là một ít sách giới thiệu địa lý cùng phong tục tập quán của nước này. Không nghĩ tới Tần Tranh biết điều như vậy, Thẩm Nhược Khinh trong lòng rất vừa lòng, nàng đơn giản dựa vào thùng xe lật xem, đương nhiên, nàng một chữ đều không biết, toàn dựa tiểu A phiên dịch cho nàng. Nguyên lai vị trí hiện tại của nàng chính là Triệu Quốc. Hiện tại là chính nguyên 25 năm, Thẩm Nhược Khinh đọc sách tốc độ mau, Tần Tranh cho nàng chuẩn bị mấy quyển sách thoạt nhìn dày. Nhưng bởi vì tiêu đề to, một tờ nhiều nhất cũng liền chỉ có 100 chữ, một buổi sáng công phu, mấy quyển sách liền đều xem xong rồi, ỷ vào Tần Tranh đưa lưng về phía nàng, hắn đang đánh xe nhìn không tới. Thẩm Nhược Khinh duỗi duỗi người, nàng hiện tại đối cái này tinh cầu, Nga không, là đối hiện tại vị trí của quốc gia này, cuối cùng cũng hiểu biết chút ít, Tuy rằng là thời đại vũ khí lạnh, nhưng là cung Thẩm Nhược Khinh đã từng nghe nói qua phi thường phong kiến bảo thủ cổ đại xã hội so sánh với. Có thể nói là phi thường cởi mở, nữ nhân có thể ở trên phố tùy ý đi lại, các tỉnh thành còn mở học đường cho nữ tử, mà từ Triệu Quốc kiến quốc tới nay, xuất hiện rất nhiều nữ tiên sinh học thức uyên bác, quả phụ có thể tái giá, chưa lập gia đình nữ tử có thể quang minh chính đại mà cùng khác phái kết giao. Thậm chí có quyền kế thừa tài sản, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Nữ nhân có tiền có thế cũng có thể dưỡng rất nhiều nam sủng. Nữ nhân trừ bỏ không thể thi khoa cử, cùng nam nhân so sánh thật sự chẳng thiếu gì. Thẩm Nhược Khinh sở dĩ ra kết luận này, là bởi vì phong tục chí bên trong có ghi lại, ở tiền triều, nữ nhân địa vị phi thường thấp, hơn nữa trình độ phong kiến bảo thủ không thua gì cổ địa câu thời kỳ lịch sử nào đó. Nữ nhân cần thiết đại môn không ra nhị môn không mại. Nếu bị nam nhân sờ soạng tay, nhất định phải gả cho đối phương bảo toàn danh tiết, cho dù là công chúa, ngày quá đến cũng phi thường nghẹn khuất, mà hết thảy thay đổi này, cũng nhờ khai quốc hoàng hậu của Triệu Quốc cải cách mạnh mẽ cùng duy trì. Bất quá dù là vậy, có thể hình thành không khí như bây giờ, cũng nhờ trải qua dài đến 200 năm nỗ lực, tác giả viết sách thật sự phi thường có tài hoa. Hắn ở trong sách viết về quá trình nữ nhân của quốc gia này từng bước một thay đổi vận mệnh. Xem đến Thẩm Nhược Khinh nhiệt huyết sôi trào, nàng buông sách không bao lâu, xe ngựa liền ngừng, Thẩm Nhược Khinh tò mò nhìn thoáng qua bên ngoài. Chúng ta tới rồi sao? Tần Tranh nói, còn không có, con ngựa muốn nghỉ ngơi ăn cỏ. Chúng ta ở chỗ này dừng chân trong chốc lát, cô có muốn xuống dưới đi lại chút không? Thẩm Nhược Khinh vốn dĩ tưởng đi xuống đi một chút hít thở không khí. Sau đó nàng liền xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy trà lều bên ngoài. Một ít người qua đường ngồi ở trà lều uống trà ăn đồ. Có bánh bao, màn thầu, cùng một ít nàng không biết tên điểm tâm. Thẩm Nhược Khinh sờ soạng bụng, vẻ mặt đau khổ nói. Không nổi nữa, nghe không đến mùi vị nàng còn có thể lừa gạt chính mình mấy thứ đó không thể ăn. Nếu là đi xuống, nàng nói không chừng lại muốn lặp lại tâm tình ngày hôm qua. Tần Tranh đứng ở bên ngoài, không nhìn thấy nàng biểu tình, nhưng là có thể nghe ra nàng trong thanh âm mất mát. Hắn hồi tưởng Thẩm Nhược Khinh lần đầu tiên khi ăn lung bánh bộ dáng. Ánh mắt ám ám, hắn uy con ngựa ăn chút cỏ, nguyên bản nghĩ nhiều dừng lại trong chốc lát. Nhưng là lúc này lại sửa chủ ý, chỉ tới trà lều uống hai chén trà. Lại làm tiểu nhị đem mấy cái túi nước chứa đầy. Giờ phút này, các thương nhân ở trà lều nghỉ chân vừa uống trà vừa nói chuyện. Tần Tranh nghe thấy Tùng Ổ huyện huyện lệnh mấy chữ. Trong lòng vừa động, không khỏi lưu tâm vài phần. Tùng Ổ huyện có cái tú tài bị phanh thây. Chết thật thảm nha, nghe nói có mấy người nhìn thấy đều ói đến xỉu luôn. Hiện tại Tùng Ổ huyện nhân tâm hoảng sợ, tuổi trẻ huyện lệnh nếu là lại tìm không ra hung thủ. Chỉ sợ tiền đồ vô vọng, nói nhỏ chút, chuyện của quan lão gia là chuyện mà ta và ngươi có thể tùy tiện nói hả? Cách chương.